Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 846, chương 446. Người thế nhưng là tiên môn a, Hưng Nhiêu Thành trên không, người đều cùng sao, ở cả tòa thành một bộ thấy quỷ trong lúc biểu lộ. Một tòa lơ lửng hòn đảo, đột nhiên xuất hiện ở trên không, từ sơn mạch luyện chế mà thành vô tận môn. Bản thân liền là một tòa thật to phù không đảo, mà khi cái kia che kín tang thương, nhưng lại bị đánh mài đi qua, góc cạnh rõ ràng sơn mạch xuất hiện trong mắt mọi người thời điểm. Mang tới nào chỉ là rung động, vô tận môn, hoàn toàn biến thành một tòa tiên cung, tiên khí, mặc dù mọi người đều chưa từng gặp qua, tuy nhiên lại cũng là có chút điểm lý giải, dù sao thăng tiên môn đều mở. Không thể liền ngần ấy tình báo đều không biết. Bất quá, nghe nói về nghe nói. Khi lần đầu tiên nhìn thấy, hoàn toàn do tiên khí quanh quẩn một tòa đại sơn xuất hiện ở trước mặt mình lúc. Lại là hoàn toàn trợn tròn mắt. Hưng Nhiêu Thành bên trong, Thẩm gia dòng chính đã toàn bộ hội tụ ở đây. Mặc dù Thẩm Mặc chưa hề nói để bọn hắn trở về để làm gì, nhưng là cũng không có ai hỏi. Dù sao biết là đại sự là được rồi. Làm sao? Không nỡ. Đứng ở trên vô tận phong, Lâm Nam cảm thấy Thẩm Mặc bóng lưng có chút tiêu điều. Tuy nói con em dòng thứ bên trong cũng có đại thừa kỳ đỉnh phong tu sĩ, hơn nữa thiên phú không tồi, tùy thời đều có thể đột phá đến độ kiếp kỳ, nhưng là lập tức rút đi tất cả dòng chính, cái này vài chục vạn năm tâm huyết sợ là sẽ phải hủy hoại chỉ trong chốc lát a. Thẩm Mặc gật đầu một cái, nói không bỏ được, vậy khẳng định là già. Chân Bảo Các là bọn hắn Thẩm gia kinh doanh thật lâu sản nghiệp, mới làm đến trải rộng toàn bộ lâm tiên giới. Trong này lòng chua xót, lại có bao nhiêu người có thể biết được. Đừng nhìn Chân Bảo Các mặt ngoài phong quang, nhưng sau lưng bỏ ra, chỉ là suy nghĩ một chút liền đầy đủ để tất cả thế lực cảm thấy xấu hổ. Trừ phi nội bộ đầy đủ đoàn kết, đám người đồng tâm hiệp lực, mới có thể cam đoan không có rõ ràng lợi ích tranh chấp. Hoặc là có ai vì bản thân tư dục mà kéo đổ toàn bộ thế lực các loại tình huống phát sinh. Thẩm Mặc cử động lần này cơ hồ có thể nói là đem chính mình khổ tâm kinh doanh một mảnh giang sơn trực tiếp buông tha. Bất quá, muốn có cao hơn hồi báo, cần thiết bỏ ra là không thể không bỏ được. Thẩm Mặc cũng không có quá nhiều xoắn suýt. Tuy nói Lâm Nam rất nhiều ý nghĩ hắn đều chưa từng nghĩ tới, thế nhưng là bàn về làm ăn, Thẩm Mặc cũng không thừa nhận mình sẽ thua bởi Lâm Nam. Bọn họ bây giờ mục tiêu là tiên giới phiến kia càng rộng lớn hơn thiên địa. Có người tình huống phía dưới, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, hoàn toàn không là vấn đề. Hướng về phía Lâm Nam gật đầu một cái, Thẩm Mặc biến mất ngay tại chỗ, trực tiếp xuất hiện ở phía dưới Hưng Nhiêu Thành bên trong. Gặp qua Thái Thượng Trưởng Lão, ở Thẩm Nhược Đồng tổ chức phía dưới, Thẩm gia dòng chính đã toàn bộ đều hội tụ ở nơi này. Thậm chí tiếp nhận Thẩm Nhược Đồng trở thành Thẩm gia gia chủ đời kế tiếp vị kia chi thứ, cũng bị gọi đi qua. Sau này, ta Thẩm gia sẽ đi đến tiên giới, mở Chân Bảo Các. Thẩm Mặc lười nhác nói nhảm, khích lệ lòng người loại chuyện này, ở chỗ này đều là lão hồ ly, chẳng có tác dụng gì có. Những cái kia vẽ ra bánh nướng, cũng liền vừa mới họa ra đến thời điểm, đại gia hỏa làm bộ mùi vị không tệ, quay đầu liền quên đi. Trầm Khiếu Thiên, sau này lâm tiên giới Chân Bảo Các liền giao cho ngươi quản lý. Hưng Nhiêu Thành Chân Bảo Các tầng cao nhất, cho ngươi lưu đồ vật, đợi ngày sau phi thăng thượng giới, chờ ngươi báo cáo tình huống. Là Thái Thượng Trưởng Lão Trầm Khiếu Thiên, chính là chi thứ bên trong bị chọn làm gia chủ người kia, có được đại thừa kỳ đỉnh phong thực lực, đầu óc cũng tốt dùng, ở Thẩm gia vẫn luôn hưởng thụ lấy dòng chính đãi ngộ. cũng không có bởi vì là chi thứ mà lạnh rơi hắn. Khi biết dòng chính bên trong đám người là muốn tiến về tiên giới một khắc này, hắn kỳ thật trong lòng cũng là có chút không cam lòng, lại không dám hứa chắc biểu thị. Bất quá, Thẩm Mặc lời nói trực tiếp liền ổn định lòng người. Con đường đi tới, Thẩm Mặc tự nhiên là sẽ cho Thẩm gia đệ tử lưu lại. Bọn họ đi đến tiên giới, cũng không phải đi hưởng phúc, mà là đi khai sáng mới một phiến thiên địa. Cái này lâm tiên giới, ngày sau cũng là bọn họ dựa vào một trong. Tất cả dòng chính theo ta tiến về vô tận môn. Con em dòng thứ cũng không nên lười biếng, hảo hảo tu luyện. Tiên giới chân bảo các, cần các ngươi, không cần quá nhiều ngôn ngữ. Thẩm Mặc hiện tại yêu cầu, căn bản cũng không phải là khích lệ lòng người, mà là đường lui. Thẩm gia sở dĩ có thể làm lớn làm mạnh, những cái này con em dòng thứ, tự nhiên cũng là không thể bỏ qua công lao. Hoặc có lẽ là, mỗi người cống hiến, đều là không thể thay thế. Tại nghe xong Thẩm Mặc lời nói về sau, Trầm Khiếu Thiên nặng nề gật đầu. Giờ khắc này, hắn cảm thấy trước đó chưa từng có trách nhiệm gánh tại trên vai. Nguyên lai, bọn họ không có đi hướng tiên giới, cũng không phải là không muốn bọn họ, mà là trước dẫn đầu một nhóm kẻ khai thác thượng thiên a. So với bọn họ ở tiên giới dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, bản thân tạm thời lưu tại lâm tiên giới, lại có quan hệ gì đây? Thái thượng trưởng lão yên tâm, ta nhất định sẽ làm Thẩm gia bồi dưỡng được càng ngày càng nhiều thiên tài. Trầm Khiếu Thiên vỗ bộ ngực bảo đảm, coi như Thẩm gia tuyệt đại bộ phận cường giả rời đi thì thế nào? Chỉ là Thẩm Mặc cùng vô tận môn lưu lại dư uy, liền đầy đủ bọn họ cầm trong tay hiện hữu tài nguyên phát huy đến cực hạn. Tiếp nhận chức gia chủ Trầm Khiếu Thiên thế nhưng là biết đến Thẩm gia dòng chính một lần này rời đi, liền một cái linh thạch đều không có mang, trừ bỏ nhóm người bên ngoài, có thể nói là đem Thẩm gia mọi thứ đều lưu tại nơi này. Thẩm Mặc nhìn thấy Trầm Khiếu Thiên bộ dáng, rất là vui mừng. Thẩm gia có thể có hôm nay, chính là dựa vào bọn họ những người này không ngừng cố gắng, hỗ bang hỗ trợ mà đạt thành. Tin tưởng sau này đi tiên giới cũng giống như thế. Thẩm gia liền giao cho ngươi, chúng ta đi. Thẩm Mặc phi thân lên, cũng không quay đầu lại hướng vô tận môn bay đi. Về phần tại lâm tiên giới nhiều năm qua bảo bối cùng tài nguyên, trừ bỏ đã luyện chế thành hình pháp bảo cùng đan dược bên ngoài, hắn liền một khỏa linh thạch đều không có mang đi. Nghe nói đi tiên giới về sau dùng chính là tiên thạch, vậy muốn linh thạch làm gì? Thẩm gia dòng chính nhân số không ít, to to nhỏ nhỏ nhân vật cộng lại thế mà cũng có hơn 1.000 người, chỉ có thể nói không hổ là đem cửa hàng nở đầy toàn thế giới gia tộc a. Chỉ là sinh cũng không phải là thế lực khác có thể theo kịp. Đan phong bên trong đã sớm vì bọn họ chuẩn bị xong tạm thời chỗ ở, mà trừ bỏ Thẩm gia bên ngoài, vô tận môn bên trong kỳ thật cũng nhiều thêm không ít những nhân viên khác. Bởi vì cái gọi là một người đắc đạo, gà chó thăng thiên, Lâm Nam cũng không phải người nhỏ mọn, cho mỗi cái đệ tử 3 cái danh ngạch, để bọn hắn có thể đối thân nhân của mình hoặc bằng hữu phát ra mời gia nhập vô tận môn bên trong, cùng bọn hắn cộng đồng phi thăng. Đương nhiên cũng không phải là không có yêu cầu, chí ít bản thân không thể là tu vi quá mức thấp người. Dù sao thông đạo tẩy lễ, tăng thêm tu luyện đều phải cần một khoảng thời gian, không có khả năng làm cho tất cả mọi người đến chờ một người. An trí, tu luyện, vô tận môn tựa như hắn đột nhiên xuất hiện một dạng, lại đột nhiên biến mất ở không trung. Hắn lặng lẽ đi. Chính như hắn tới lặng lẽ, vung vung lên ống tay áo, bầu trời không có đám mây, thời gian cực nhanh, vô tận môn bên trong, thời gian 100 năm, cực nhanh mà qua. Rốt cục, vô tận môn bên trong toàn thể nhân viên, đều trải qua thông đạo triệt để tẩy lễ. Mặc dù đây cũng không có nghĩa là thực lực của bọn hắn chỉnh thể đều đạt đến độ kiếp kỳ. Có ít người vẻn vẹn chỉ là trải qua cải tạo mà bản thân tu vi nhưng như cũ cần thời gian. Bất quá chỉ là tu vi kém nhất cái kia cũng là động hư đỉnh phong, tuy có thể đột phá đến đại thừa kỳ. Lâm Nam quyết định không lại chờ, dù sao tất cả mọi người đã đợi không kịp, gọi ra Hoang Sĩ Kỳ, trực tiếp triệt bỏ thiên cơ phù văn, bàng bạc tiên khí chấn động, từ vô tận môn bên trong phát ra. Không trung, thăng tiên môn lấy một cái trước đó chưa từng có tốc độ xuất hiện. Hơn nữa rõ ràng trình độ, cũng so lên nhân loại tu sĩ phi thăng muốn tới rõ ràng nhiều lắm. Giống như là 360p, đột nhiên thì trở thành lam quang, thăng tiên môn ở mở ra, không giống như là trước kia nhỏ mọn như vậy mở ra một đầu khe hở, mà là toàn bộ đại môn đều đang chậm chậm mở ra. Lâm Nam khống chế đại hoang sơn, bay thẳng đến thăng tiên môn bay đi, chỉ cần qua cái này cửa, hơn nữa tiếp nhận tẩy lễ, như vậy toàn phái phi thăng hành động vĩ đại liền đạt thành. Hơn nữa Lâm Nam có lòng tin, bọn họ chuẩn bị lâu như vậy, không có khả năng thất bại. Đương nhiên, nếu như bây giờ đại hoang sơn không có kẹt tại thăng tiên môn liền tốt. Ui ui ui, người thế nhưng là tiên môn a, liền không tự bản thân biến lớn thu nhỏ sao? Uy thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.